Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 107, tính toán tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ mẫu, biểu tỷ bắt nạt cháu cũng đành, nhưng còn chế nhạo cả Tôn tiểu thư, rõ ràng là không coi hầu phủ chúng ta ra gì. Đường Nhược Khanh cũng là bị đè nén lâu ngày, lúc này khóc lóc thảm thiết, trông cũng không phải giả vờ. Lão phu nhân phẩm An Hầu Phủ nhìn Tiếu Hàm như Nhược Khanh quá không hiểu chuyện rồi, còn dẫn nó về khuyên bảo kỹ càng đi, đừng để mất mặt trước mặt khách. Vâng, Tiếu Hàm như đứng dậy dẫn Đường Nhược Khanh ra ngoài, vừa bước qua cửa đã thấy ông Linh Tiêu và công giã Tư Đồng đi tới. Phía bên kia bốn tỷ muội Tiếu gia cũng nghe tin chạy đến. Di mẫu, là con không trông nom tốt biểu muội. Là lỗi của con, đại tiểu thư Tiếu Minh Tuyền chưa rõ chuyện gì xảy ra. Đã nhận lỗi trước, Tuyền Nhi, không liên quan đến con. Tiếu Hàm như mặt lạnh nói, là Nhược Khanh không hiểu chuyện, cũng là do bình thường ta nuông chiều quá. Nói xong liền dắt Đường Nhược Khanh đi ra, đi ngang qua ông Linh Tiêu cũng không thèm liếc mắt nhìn. Ông Linh Tiêu quay người nhìn theo bóng lưng hai mẫu tử. Công giá, người đợi ta ở đây, ta đi nói rõ với họ, sư môn và tình thân. Ông Linh Tiêu chưa bao giờ do dự, luôn đứng về phía sư môn. Khoan, Linh Nhi, Tiếu Minh Tuyền thấy ông Linh Tiêu đuổi theo mẫu tử Tiếu Hàm Như. Cảm thấy lúc này đuổi theo chỉ sợ sẽ cãi nhau, chi bằng đợi về nhà bẩm báo với trưởng bối rồi hãy quyết định. Công giá Tư Đồng giơ tay ngăn lại. Đại tiểu thư không cần lo, Linh Nhi không phải đi cãi nhau đâu. Ông Linh Tiêu thực sự không đến để cãi nhau. Ra khỏi hậu hoa viên, nàng đuổi kịp hai mẫu tử Tiếu Hàm như ở chỗ vắng vẻ. Hôm nay là lần đầu tiên con đến phủ, gây ra chuyện không vui như thế. Bất luận nguyên do là gì, con đều phải tạ tội với di mẫu. Nàng cúi người thi lễ. Không cần. Tiếu Hàm như nhìn quanh không thấy ai, giọng cũng lạnh lùng. Linh Tiêu, ngươi là huyết mạch duy nhất của tỷ tỷ, dù có lỗi gì ta cũng sẽ bao dung. Hôm nay là Nhược Khanh không hiểu chuyện, ta về sẽ trách phạt, không liên quan đến ngươi. Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt Tiếu Hàm như nhìn ông Linh Tiêu chẳng chút ấm áp. Đường Nhược Khanh có mẫu thân chống lưng, nên cũng dạn dĩ. Rõ ràng là các người ở thư viện giết nhị tỷ, mẫu thân, lúc đó nàng ta cũng có mặt, mẫu thân sao có thể tha cho kẻ sát hại nhị tỷ chứ? Còn im miệng, Tiếu Hàm như quát, Đường Nhược Khanh không dám lên tiếng nữa. Linh Tiêu, nhị tiểu thư trong phủ chết tại Thái Sơ Sơn Trang, ta không hiểu quy củ giang hồ của các người, nhưng nhị tiểu thư được gia đình kỳ vọng rất nhiều. Trưởng bối đều đang bệnh, hiện giờ chỉ có ta gắng gượng chống đỡ cục diện. Tuy ta họ Tiếu, nhưng đã gả vào Đường gia, nên phải đứng trên lập trường của Đường gia mà hành sự. Ngươi là cháu gái của ta, ta sẽ không làm hại, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Tiếu Hàm như thở dài, nếu rời khỏi Phi Diệp Tân Thư Viện, vậy thì, ông Linh Tiêu giơ tay ngắt lời, di mẫu. Con từ nhỏ lớn lên ở Phi Diệp Tân, sẽ không bao giờ rời đi. Tiếu Hàm như nhíu mày, vậy thì không còn gì để nói nữa. Ngươi, bà nhìn ông Linh Tiêu với ánh mắt đầy ẩn ý. Ngươi từ nay về sau tự mình cho tốt đi. Đường Nhược Khanh dù trăm ngàn không cam lòng, vẫn bị Tiếu Hàm như kéo đi. Ông Linh Tiêu cảm thấy ánh nhìn cuối cùng của Tiếu Hàm như ẩn chứa nhiều ý tứ. Nhưng nàng không đoán ra được, nàng quay đầu đi về, chưa đi được hai bước đã thấy một người đứng chắn trước mặt. Chính là Tần Tê, ông Linh Tiêu ngẩng đầu nhìn lên mái nhà. Khinh công ngày càng giỏi rồi, Tần Tê đắc ý, Ly tỷ tỷ dạy đấy. Ông Linh Tiêu đi cùng nàng, Tê Tê, xuống đây làm gì? Tần Tê đưa tay ra, Linh Nhi đến làm khách, chủ nhà có tặng thứ gì không? Ông Linh Tiêu lúc này mới nhớ ra, phu nhân phẩm An Hầu có tặng nàng một chiếc vòng cổ bằng vàng. lúc đó nàng nhận nhưng không biết để đâu, đành đeo lên cổ. Nàng vội tháo vòng cổ đưa cho Tần Tê. Tần Tê xem xét một lúc, bỗng dùng tay bẻ ra, tại một chỗ hoa văn quấn vào nhau, vòng cổ bị bẻ đôi, một luồng bột mỏng bay ra trong không khí. Ông Linh Tiêu vô thức nín thở, nhưng Tần Tê lại phẩy tay, còn cúi xuống ngửi, là kịch độc đoạt hồn tán, kịch độc mà còn ngửi. Ông Linh Tiêu lại lùi thêm hai bước, lượng này không chết người đâu. Tần Tê không màng, nàng dùng giấy dầu gói vòng cổ lại, rồi nắm lấy cổ tay ông Linh Tiêu bắt mạch. Quả nhiên như ta nghĩ, đã trúng độc rồi. Ông Linh Tiêu sờ lên mặt, cố gắng cảm nhận, tại sao ta không có cảm giác gì? Bởi vì trong cơ thể vẫn còn dư độc lần trước chưa tan, thêm chút nữa cũng không cảm nhận được, đợi đến lúc cảm nhận được thì cũng sắp chết rồi. Tần Tê vừa nói vừa lục trong túi, lấy ra hai lọ thuốc, mỗi lọ đổ ra hai viên. Phần này, Linh Nhi uống đi, phần này, đưa cho công giã. Hai người ở quá gần nhau, phòng ngừa vẫn hơn. Nhắc đến công giã Ti Đồng, ông Linh Tiêu nhớ ra trong tay nàng còn có ngọc bội lão phu nhân phẩm An Hầu tặng. Trong tay công giã còn có một khối ngọc bội, đừng nói là cũng có độc chứ. Nàng kéo Tần Tê nhanh chóng quay về. Vừa đến cửa, đúng lúc có người bước ra, suýt nữa đâm sầm vào nhau. Ông Linh Tiêu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt lo lắng của công giã Ti Đồng. Nàng đi đâu vậy? Tất nhiên là đi tìm nàng. Nửa ngày không về, xảy ra chuyện thì sao? Công giã Ti Đồng nhìn thấy Tần Tê đứng sau ông Linh Tiêu, càng khẳng định là có chuyện. Nếu không Tần Tê sao lại xuống đây? Tần Tê cười tủm tỉm, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Nàng chỉ lên mái nhà, nơi Cố Ly vẫn đứng đó quan sát. Nếu thật sự có chuyện, Ly tỷ tỷ đã không còn đứng đó nữa. Trong việc thể hiện tình cảm và cẩu lương, các đệ tử Phi Diệp Tân từ nhỏ đã được chứng kiến các phu tử làm, nên học rất tốt. Ông Linh Tiêu không có tâm tư để ý những chuyện này. Nàng đến đúng lúc, ngọc bội lão phu nhân phẩm An Hầu tặng nàng đâu? Công giã Ti Đồng có chút mơ hồ, ném xuống hồ rồi. Hà, ông Linh Tiêu luôn ở bên cạnh công giã Ti Đồng, nhưng không biết nàng ném xuống hồ lúc nào. Tại sao lại ném? Tại sao lại ném? Đây là câu hỏi của Tần Tê. Là lúc nãy cứu nàng, động tác của ta hơi mạnh, nó tự rơi ra, một khối ngọc bội mà thôi. Dù quý giá, nhưng cũng không đáng để công giã Ti Đồng xuống hồ vớt lên. Trong tình huống này nàng cũng không muốn sinh sự, nên không nói gì. Chuyện gì vậy? Ông Linh Tiêu lắc đầu. Mất cũng tốt, khỏi hại người. Tần Tê bên cạnh giải thích, vòng cổ của Linh Nhi có kịch độc, ngọc bội của ngươi chắc cũng bị động tay chân. Công giã Ti Đồng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy hôm nay mời chúng ta đến là để giết chúng ta, là để trả thù cho nhị tiểu thư trong phủ đấy? Ông Linh Tiêu cảm thấy sự tình đã đến mức này, nàng cũng không cần giữ thể diện cho phẩm An Hầu phủ nữa. Nàng quay về tìm Tiếu Minh Tuyền, nói mình không khỏe, muốn rời đi sớm. Tiếu Minh Tuyền nghe người khác kể lại chuyện vừa rồi, hiểu ông Linh Tiêu bị oan ức tâm tình không tốt, bèn đi tạ lỗi lão phu nhân phẩm An Hầu, dẫn các muội muội rời đi trước. Lão phu nhân phẩm An Hầu nghe nói ông Linh Tiêu cảm thấy không khỏe, trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ áy náy. Là Nhược Khanh không hiểu chuyện, hôm nay tiếp đãi không chu đáo, ngày khác ta sẽ chuẩn bị lễ vật đến phủ thăm hỏi. Lão phu nhân quá khách sáo rồi, đều là hài tử cãi nhau thôi, không cần để bụng. Tiếu Minh Tuyền khí chất ổn trọng, lời nói cũng rất tốt. Mọi người rời khỏi phẩm An Hầu phủ, nhưng Tiếu Minh Tuyền không ngồi xe ngựa lúc đến, mà cùng ông Linh Tiêu, công giã Ti Đồng ngồi chung một xe. Biểu muội, công giã cô nương, chuyện hôm nay ta về nhà chắc chắn sẽ bị trưởng bối tra hỏi, nên hy vọng hai người có thể nói cho ta biết sự thật. Nàng nói rất chân thành. Ông Linh Tiêu cũng không định giấu, bèn đơn giản kể lại sự tình vừa rồi. Tiếu Minh Tuyền nghe xong mặt tái mét. Muội nói lão phu nhân muốn giết hai người. Ông Linh Tiêu gật đầu. Tiếu Minh Tuyền vẫn không thể tin nổi. Cho dù nhị tiểu thư Đường gia thật sự chết dưới tay thư viện các người, nhưng việc này liên quan gì đến muội? Sao lại dám tùy tiện giết người như vậy? So với sự kinh ngạc của Tiếu Minh Tuyền, ông Linh Tiêu lại tỏ ra bình thản hơn nhiều. Thù hận giang hồ vốn là như vậy. Thư viện giết người Đường gia, người Đường gia tìm muội trả thù cũng là chuyện bình thường. Điều này muội không lấy làm lạ, chỉ là họ dùng độc dược, nếu liên lụy đến tỷ tỷ các người thì phải làm sao? Hiện giờ nàng còn ở Đôn Vương phủ, cùng các tỷ muội này sống chung dưới một mái nhà, nếu khiến họ trúng độc, Đường gia chẳng phải là giết người vô tội sao? Nghe nàng nói vậy, Tiếu Minh Tuyền cũng giật mình toát mồ hôi lạnh. Vậy bây giờ muội có sao không? Ông Linh Tiêu lắc đầu. Không sao rồi, biểu tỷ yên tâm. Ông Linh Tiêu và Công Diệp Ti đồng rời đi. Cố Ly và Tần Tê thì không đi. Cố Ly vẫn ngồi trên mái nhà. Dù sao hầu phủ cũng cao, nếu không cố ý nhìn lên thì không ai để ý đến nàng. Tần Tê sau khi lén lút bày trò một hồi, cũng trở lại ngồi yên trên mái nhà. Cố Ly hiện lên vẻ mặt chán ghét. Trên người muội còn có độc trùng không? Tần Tê cười, không có nữa đâu, đều thả vào vườn hoa rồi. Nàng ôm lấy cánh tay Cố Ly. Ly tỉ tỉ, trùng trùng rất đáng yêu mà. Cố Ly nghĩ đến những độc trùng hắc hắc bạch bạch đó, không nhịn được dùng mình. Rốt cuộc muội nhìn thấy chúng đáng yêu ở điểm nào? Rõ ràng là rất ghê tởm. Nào có, những trùng trùng muội nuôi đều đáng yêu cả. Nàng tròn mắt nhìn Cố Ly, như thể chính mình là trùng trùng. Cố Ly nhìn nàng, cuối cùng cũng không nhịn được cười. Ừ, đều đáng yêu như muội vậy. Đúng vậy, Tần Tê chui vào lòng Cố Ly, chờ xem vở kịch hay phía dưới. Buổi thi thơ bước vào giai đoạn chấm điểm, có nữ phu tử ra ngoài bình chọn những bài thơ hay. Ba vị nữ phu tử đi đến trước bàn lần lượt xem xét. Việc này tất nhiên cần thời gian. Các tiểu thư đứng giữa khóm hoa, tận dụng thời gian này để ngắm hoa trò chuyện. Vị tôn tiểu thư trước đó vốn muốn kiên trì, nhưng cổ tay ngày càng đau, đành phải rời đi trước. Sau khi tôn tiểu thư rời đi không lâu, một tiểu thư đột nhiên hét lên, liên tục dậm chân, tỷ nữ của nàng giúp nàng đập đập trên người. Những người khác nhìn lại, chỉ thấy trên eo của tiểu thư này có một đại bạch trùng tử. Thứ này chưa chắc đã cắn người, nhưng các tiểu thư lại sợ nhất, nhìn thực sự rất ghê tởm. Vị tiểu thư này vất vả lắm mới đập rơi trùng tử. Bên kia lại có tiểu thư cũng gặp phải đại trùng tử hét lên. Cố Ly và Tần Tê nghe tiếng hét liên tục phía dưới. Làm sao muội có thể khiến độc trùng nghe lời như vậy? Những tiểu thư bị độc trùng tìm đến đều là những tiểu thư vừa mới chế nhạo ông Linh Tiêu. Lúc này từng người một mặt mày tái mét, chạy ra khỏi khóm hoa vào trong hoa viên. Chuyện gì thế này? Lão phu nhân Phẩm An Hầu cảm thấy đầu óc đau nhức. Bẩm lão phu nhân, các tiểu thư trong hoa viên gặp phải đại trùng, hiện giờ đã sai người đi bắt rồi. Có ba tử hồi báo, nghe nói chỉ là trùng tử. Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, các cô nương đừng sợ, có lẽ do hoa quá thơm nên dụ trùng đến, đợi một lát trùng sẽ biến mất thôi. Cách chương.